Chương 322, đêm thất tịch câu đố, hải bạ dạ ai hiếm thấy thiếu nữ tình hoài. Hải bạ dạ ai đỏ mặt hình ảnh quá khó tìm bệ cả no sâm chỉ có thể nói bệ cả đinh thật sự là tập hợp đủ loại kỳ kỳ quái quái địa hình, hoặc là nói đủ loại có thể phát sinh bản án địa hình. Bệ cả đinh nơi này thế mà ngay cả rừng rậm đều có, mặc dù không phải rất lớn, nhưng là tại cái này cốt thép xi măng trong rừng lại là dị thường đặc biệt. Tốt, tìm được cô nạn cho thấy mình linh hoạt thân thủ, bò tới trên một cây đại thụ, nói, tìm tơ y có lệ họ tệ dạ thật là lợi hại, quả nhiên có lệ họ tệ dạ tại rất cao địa phương đâu nhà tây gần tạ lột lột tay áo của mình, phát ra một tiếng nguyên khí mười phần la lên, ta cu nở dê leo đi lên nhìn xem cây đại thụ kia, nhìn nhìn lại gần tạ hình thể, hệ dù mỉ đối với gần tạ có thế bò lên trên cây này không biểu hiện bất kỳ kỳ vọng, hay là từ bỏ đi, cao như vậy cu nở dê thật sự là quá miễn cưỡng. Đu nở dê vở ơ y a lạnh siêu siêu ngư khí, cơ hồ giống như là chưa hề biết chỗ nào thổi qua tới, trong nháy mắt liền có thể phá hư mỹ hảo bầu không khí, loại này băng lãnh ngự khí đến từ một mặt đạm mạc hải bạ dạ ai. Có thế bỏ lên trên cao như vở ơ y cây, cũng chỉ có sông hộ quả cùng hầu tử. A, thật không có ý tứ, ta chỉ là hầu tử. Cô nàn đảo mắt cá chết, đem vừa mới bắt được có lệ họ tệ dạ bỏ vào tùy thân trong giường. Hắn hiện tại cũng lười cùng hái bạ ra ai tức giận, dù sao là hệ dù mì mời nàng tới, hắn cu nở dê không có cách, mà chỉ cần nhìn thấy nàng, mình bị nàng hung hăng đả kích cũng không phải lần đầu tiên sự tình, cô nạn hiện tại cũng đã quen, mà lại mình biến lớn còn muốn dựa vào nàng, cô nạn cu nở dê không có khả năng đem nàng như thế nào. Đúng rồi, chỉ cờ ơn nở du nở dê ta co ruôi móc treo là có thể. À gạ xạ hỷ rổ xí lại tới khoe khoang hắn phát minh. Co ruôi móc treo ngươi nói cái này à đúng vậy à, ta đã cải tiến qua, chỉ cần đệ lại cái nút liền sẽ tại trong phạm vi 100 thước không nghe kéo dài, lại ấn vào cái nút liền có thể nhanh chóng co rút lại. Dựa theo à gạ xạ hỷ rổ xí nói rõ, cổ nàn đem co ruôi móc treo một đầu cố định tại trên cây, sau đó đệ lại cái nút, để móc treo duỗi dài đến gần tại trước mặt. Gần tạ đem móc treo bên kia cố định tại trên người mình, sau đó hướng cổ nạn đánh xuất thủ thế. Ok cổ nạn lần nữa nhân xuống móc treo bên trên cái nút, ạ gạ xạ hì rồ si loại này kỳ kỳ quái quái phát minh thật đúng là không phải tùy tiện nói một chút, lôi kéo gần tạ thân thể nhanh chóng lên cao, sau đó đông gần tạ đỉnh đầu cùng nhanh cây tới một cái thân mật giải trừ, phát ra thanh âm thật đúng là không nhẹ a thật là. Nhờ ngươi cẩn thận một chút ta gần tạ xoa đỉnh đầu của mình không ngừng phát ra phàn nàn, sau đó lập tức chỉ vào bên trên thân cây, a phát hiện có lệ họ tệ giả ha ha thật tốt ta gần tạ. Không giống với hệ rủ mỉ tiểu la lị chỉ là khỏe miệng co giật hai lần mà thôi, hại bạ giả ai thì là trực tiếp nâng chán, thở dài, Nhật Bản tương lai thật sự là lơ mơ a bất quá, ai có một việc không có làm rõ ràng, cái kia chính là Nhật Bản tương lai như thế nào. Không phải quyết định bởi tại mấy cái học sinh tiểu học, mà là quyết định bởi người nhà vị kia tâm tình A là ổ lộ mì gì nạ đỉ có tổ mịu sơ A phát hiện càng thêm hi hưu ổ lộ mì gì nạ đỉ có tổ mịu sơ. Mì xù khỉ cổ cùng ế rủ mì lập tức liền đem đầu bên trên nhận. Va chạm gần tạ cấp quyên ở một bên, cái kia ổ lộ mì gì nạ đỉ có tổ mịu sơ từ hệ rủ mì cùng mì xù khỉ cổ trước mặt bay qua, bay đến trên một cây đại thụ. Quá tốt rồi! Có hai cái ổ lộ mì gì nạ đỉ có tổ mịu sở A, hay là một được một cái A đây là thư ổ lộ mì gì nạ đỉ có tổ mịu sở trên cánh làm sao dán băng dán A thật đó A. Tốt thờ qua tờ hờ ân ở cái này băng dán tốt nhất giống còn viết chữ gì ân mì sủ hỉ cổ nghĩ hiện ra một cái tiếng Anh trình độ, bất quá năm nhất học sinh tiểu học, đến cùng vẫn chỉ là học sinh tiểu học mà thôi. A, là ô tần A. Ngu ngơ ạ gạ xạ hỉ rổ xì đi đến mì sủ hỉ cổ cùng ế rú mì sau lưng. Loại này băng rán thường xuyên dùng để phong siêu thị bán thức ăn nhanh hộp. Ta hôm qua mua gà rán phần món ăn chính là dùng loại này băng rán. Ạ gạ xạ hỉ rổ xì ngươi mập như vậy còn ăn gà rán a đối với thân thể không tốt nha. Cao muối, nhiệt độ cao lượng, thấp dinh dưỡng, đáng đời cao mỡ máu, cao huyết áp, tăng đường huyết ba cái tiểu hài một người một câu. Đem ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ nói thẳng đến sắc mặt run rẩy, mau từ mì sủ hỉ cổ trong tay lấy qua cái kia đáng thương ổ lộ mì gì nạ đi có tổ mịu sở. Ta đến giúp cái này ổ lộ mì gì nạ đi có tổ mịu sở đem băng rán xé toan đi. Bất quá cái này hai cái ổ lộ mì gì nạ đi có tổ mịu sở nếu là một được một cái, nói không chừng cũng là người yêu đâu, ta đến giúp bọn hắn đặt tên tốt. Hệ dù mỉ nghiêng đầu, một mặt ngây thơ nói ra để ai miệng cả cụ rủ co quắp, tiểu hài tử bây giờ đều sớm như vậy quen biết sao, hay là nói chỉ có hệ dù mỉ là như thế này. Ừm, hệ dù mỉ tiểu la lị hiển nhiên không biết hai tịch đậu đen rau muống, còn tại toàn tâm toàn ý tự hỏi hai cái tên ô lộ mỉ gì nạ đi có tổ nhữ sơ, nam liền cứ gọi như lang, nữ liền cứ gọi chức nữ tốt. Coi như không tệ đâu, hệ dù mỉ. Ha ha, ta sai rồi, trưởng thành sớm không chỉ là hệ dù mỉ một cái, còn có cái này. Ai khỏe miệng giật một cái, đối với mỉ sủ hỉ cổ cũng làm ra đồng dạng đánh giá, bất quá trong lòng hơi có chút để ý hệ dù mỉ mới vừa nói hai cái danh tự. Như lang cùng chức nữ A, nói đến Tết thất tịch cũng nhanh đến nữa nha. Nhật Bản QNZ qua Tết thất tịch, thậm chí nói, Nhật Bản so Trung Quốc càng thêm coi trọng Tết thất tịch. Nhật Bản tại Tết thất tịch thời điểm sẽ tổ chức tế điển ngày hè, còn sẽ có đủ loại hoạt động. Đương nhiên kinh điển nhất chính là đem tâm nguyện của mình viết tại trên thẻ, sau đó treo ở trên cây. Rõ ràng là Trung Quốc truyền thống ngày lễ, nhưng là người Trung Quốc mình lại không chú ý. Hiện tại người Trung Quốc đều là qua 14 tháng 2 lễ tình nhân, ngược lại không chú ý Tết thất tịch. Cái này ngẫm lại thật sự là để cho người ta có chút tờ lòng buồn bực. A gia hỏa kia giống như rất ưa thích Trung Quốc văn hóa dáng vẻ. Không biết Tết thất tịch hắn có thể hay không dừng a, ta đang loạn tưởng cái gì a, ai hung hăng đậu đen rau muống một cái mình suy nghĩ lung tung. Thanh tú xinh đẹp, hai gò má bởi vì thiếu nữ kia thức huyễn tưởng mà có chút phím hồng, dứt khoát sự chú ý của mọi người đều tại hai cái ô lộ mì gì nã đỉ có tổ mực sở trên thân, không có người chú ý ai cái kia hiếm thấy đáng yêu cùng ngượng ngùng. Hít thở sâu mấy lần, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nàng lại biến thành cái kia tỉnh táo hải bạ dạ ai. Hiện tại đã đến đối phó tổ chức tối hậu quan đầu, ta không thể chờ mong loại kia chuyện nhỏ áp lực của hắn quá lớn, sao có thể lại vì loại chuyện nhỏ này phân tâm. Nữ nhân này mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt, kỳ thật nội tâm ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, chỉ là bất thiện biểu hiện, tăng thêm khó chịu tính tình, không quá để cho người ta chú ý thôi. Nói đến đêm thất tịch gạ gạ xả hỉ rổ xỉ kéo xuống đính và ô lộ mì gì nã đi có tổ mì sờ trên cánh băng dán, đợi lâu. Tiếp xuống chính là vạn chúng mong đợi giải đố thời gian. Từ gốc cây kia bên trên bò lên xuống tới, cùng trí ra đồng dạng có phi nhân loại thân thể học sinh tiểu học đảo mắt cá chết tỉnh táo đậu đen rau muống. Ai sẽ chờ mong loại đồ vật này ạ, gạ xả hì rổ xỉ cũng không để ý cổ nán đậu đen rau muống, lập tức bắt đầu nói ra mình lệnh câu đố. Thật không biết ạ gạ xả hì rổ xỉ có phải hay không liền chỉ vào cái này còn sống. Mỗi năm Tết thất tịch, trên trời rơi ra mưa to. Trước nữ cùng Như Lang không cách nào gặp mặt, khổ não hai người nghĩ a, rốt cục nghĩ ra cùng người yêu cùng chung ngày, tên cứ gọi tắt luyến chung ngày, định tại một ngày này gặp mặt. Như vậy xin hỏi một ngày này đến cùng là có một ngày đâu, một, ngày 1 tháng 1, Tết Nguyên Đán, 2, ngày 2 tháng 2 tả hữu, Lập Xuân, 3, ngày 3 tháng 3, nữ nhi tiết, 4, ngày 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ. À gà xạ hì rồ xỉ câu đố lạnh về lạnh. Nhưng là kỳ thật coi như không tệ rồi, dù sao muốn ta đoán ta khẳng định không đoán ra được. Đương nhiên QNZ khẳng định có không hiểu tiếng Nhật nguyên nhân ta đoán là nữ nhi tiết, bởi vì người yêu tựa như là thiên hoàng cùng hoàng hậu bé con đồng dạng A không đúng, hẳn là tiết đoan ngọ, bởi vì đoan ngọ cùng điệu tặng tổ hài âm A, loại này cùng người yêu chung nhảy vũ đạo đương nhiên là luyến chung ngày. Không đúng không đúng, là tiết nguyên đán. Hẳn là cùng mọi người cùng nhau ăn hôn tạm nấu. Mọi người nghiêng đầu nhìn thoáng qua bị dán tại trên cây còn muốn lấy ăn gần tạ, cũng không nói gì. Khu khu, câu trả lời chính xác là thư tư hạng, ngày 5 tháng 5 tiết đoan ngọ à, mì xù khỉ cổ đoàn đúng, bất quá lý do liền nói sai nha. Thật sự là nhàm chán câu đố, ai nhàn nhạt một tiếng đậu đen rau muống, đi tới một bên dưới cây, xuất ra điện thoại di động của mình, lốp bốp không biết tại đánh cái gì. Ngày 5 tháng 5 ngoại trừ là tiết đoan ngọ bên ngoài hay là ngày quốc tế thiếu nhi, cũng chính là con cung cấp no ngày, dùng tiếng Trung tách đi ra viết lời nói chính là con y chung no ngày, lại dùng tiếng Nhật phát âm chính là co y to mo no ngày, cũng chính là luyến co y to mo no ngày, cho nên mới muốn đem cùng người yêu cùng chung ngày rút ngắn thành luyến chung ngày đi. À gạ xạ hỉ rô si, hưởng cho ngươi nghĩ ra. Ha ha, luyến chung ngày à. Thật tốt đâu, hệ rủ mỉ quay đầu nhìn về phía trong giường hai cái ô lộ mỉ gì nạ đi có tổ nhữ sơ, nói, thật hy vọng bọn chúng QNZ cùng như lang chức nữ đồng dạng có thể một mực đang cùng một chỗ. Bất quá cho ổ lộ mì gì nạ đi có tổ mì sở lấy tên gọi Ngưu Lang chức nữ không quá phù hợp đi. Dù sao Ngưu Lang chức nữ một năm chỉ có thể gặp nhau một lần a không, nói không chừng phù hợp đâu. Mặc dù tại cúi đầu cực nhanh ANLEI điện thoại di động của mình, bất quá nên đậu đen rau muống nên ép buộc hay là một điểm không ít. Sao chức nữ tiếng Anh là về gạ, mà vừa rồi, thư ổ lộ mì gì nạ đi có tổ mì sở trên người băng dán sen lẫn thành chính là một chữ cái về đi. Nói thật tốt đâu, thật không hổ là hải bạ dạ đồng học nữ nhân này chính là muốn cùng ta đối nghịch hệ du mỉ tiểu la lị lên tiếng tán thưởng, bất quá cổ nạn lại là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mà hết thể này phảng phất đều cùng hải bạ dạ ai hoàn toàn không có quan hệ, lực chú ý của nàng tất cả đều tại nạ rủ tổ đưa cho nàng smartphone bên trên, trực tiếp lợi dụng vệ tinh mạng lưới liên lạc, mặc dù tư phí cao dọa người, bất quá ở thế giới bất kỳ ngóc ngách nào đều có thể lên mạng, liền xem như. Trong rừng rậm cũng giống vậy. Nhìn xem trên điện thoại di động hiện ra hình ảnh, ai khỏe miệng nhẹ nhàng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ngươi không có thời gian cho ta qua Tết thất tịch, ta cũng có thể tặng quà cho ngươi. Ngươi đã nói, liền xem như yêu nhau người yêu, cũng không có người quy định cũng chỉ có một phương cờ ân lờ nỗ lực, ân ái bao hàm cảm ơn ý tứ. Ngươi vì ta nỗ lực nhiều như vậy, ta vì ngươi làm một chút việc cu nở dê không tính là gì. Hải bạ giả ai trong lòng ít có xuất hiện thiếu nữ tình hoài, Tết thất tịch chính là nguyên nhân, mà nàng hiện tại cũng không biết biết, năm nay Tết thất tịch, tuyệt đối là một cái màu đen đêm thất tịch.